Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1303, chương 75, đàm phán. Đó là vật gì? Đầu tiên tại ta trong đầu chính là một ý nghĩ như vậy, cái hư ảnh này chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Hơn nữa vô cùng nhạt. Đây chẳng qua là trong nháy mắt đó liền lưu đứng lại cho ta dị thường ấn tượng sâu sắc. Thật là giống như một tia chớp xẹt qua trong đầu. Lại cũng vẫy không đi. Bởi vì ở cái hư ảnh này xuất hiện trong nháy mắt. Ta đầu tiên nhìn thấy là một tấm hung ác mặt người. Nói là mặt người cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì còn có rõ ràng thú loại đặc thù. Chỉ là mắt, mũi, mi rải rác cùng nhân loại không khác. Đặc biệt là nó miệng. Tàn bạo mở ra. Có một cái heo rừng như vậy răng. Toàn bộ mặt hợp lại. Nhìn hết sức dữ tợn. Dọa người mà so sánh với mặt của nó. Thân thể hắn cũng không có gì quá chỗ đặc biệt. Giống như một con hổ. Thuần túy lão hổ. Thổ hoàng sắc da lông. Ở ngực lại có hùng sư như thế tông mao. Song vĩ to lớn. Mà tràn đầy một loại khác thường lực cảm. Đây rốt cuộc là cái gì? Dựa theo ta ở chỗ này ngay cả cùng kỳ tàn hồn cũng đã gặp. Nhìn thấy cường tử sau lưng hư ảnh. Không nên như vậy khiếp sợ. Thực ra ta chân chính lo lắng điểm là. Cái hư ảnh này thật giống như cùng cường tử quan hệ mật thiết. Nhưng là giữ như vậy ác dáng vẻ. Làm sao không lo lắng. Ha ha ha, đang đánh Dương Thịnh một quyền sau này. Cường tử thật giống như hoàn thành chức trách lớn nhất vụ. Thoáng cái liền nhào tới trên đất. Mà vào lúc này, Dương Thịnh thoáng cái bị cường tử lấy được phẫn nộ trạng thái. Hắn phản ứng kịp sau này. Đối mặt nhào tới cường tử. Phản ứng đầu tiên chính là nhấc chân lên. Hướng cường tử hung hăng dẫm đạp đi. Một cước này một nâng lên. Ta cũng cảm giác được một loại khác thường cảm giác nguy hiểm. Ta phảng phất nhìn thấy một người khác hung thần ác sát. Hoàn toàn bất đồng Dương Thịnh đang gầm thét. Ta biết đây là ta ảo giác. Nhưng ta minh bạch, nếu như một cước này dẫm đạp thật, cường tử không chết cũng phải xuống nửa cái mạng. Dương Thịnh, người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng có phải hay không là muốn cùng chúng ta tổ vu 18 trại hoàn. Toàn trở mặt, cũng vừa lúc đó. Đạt Hưng đại vu mở miệng lần nữa. Thanh âm của hắn cũng không có nhiều nghiêm nghị, chỉ là rất trịnh trọng. Từng chữ từng câu nói năng có khí phách. Ồn ào một tiếng, Dương Thịnh chân dừng lại ở giữa không trung. Thanh âm kia lại là lực lượng cực lớn mang theo tiếng xé gió. Hắn nhìn Đạt Hưng đại vu, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Tóm lại hắn trầm mặc. Bầu không khí vào giờ khắc này khẩn trương tới cực điểm. Đang kêu lời nói thời điểm, Đạt Hưng đại vu thủ thủy chung là thật chặt kéo trong tay ta cánh tay. Cảm giác kia giống như là sợ ta một cái xung động. Thật lao ra đi, mà ta lại quả thật có như vậy dự định. Đây không phải là ta xung động, mà là một quyền này là cường tử tốn sức toàn lực cho ta đánh Dương Thịnh. Trong nội tâm của ta không cách nào nói ta cảm động. Ta chẳng qua là cảm thấy vào giờ khắc này. Dù là ta thay thế cường tử được bất cứ thương tổn gì đều có thể. Dương Thịnh chân rốt cục vẫn phải đá ra. Chỉ bất quá hướng ngoài ra phương hướng. Giống như tùy ý sống chuyển động thân thể. Sau đó thu hồi hắn chân, sau đó hắn giống như không có chuyện gì khẽ cười một tiếng. Hướng về phía Đạt Hưng đại vu nói đến. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn cùng các ngươi tổ vu trại trở mặt. Này Tôn Cường rốt cuộc tiểu ngã một ít tuổi tác. Xung động chút, ta cũng bất quá là cùng hắn chơi một chút. Không có chuyện gì, phi thường hời hợt. Dương Thịnh liền đem sự tình dẫn đi. Bất quá hắn bây giờ loại giọng nói này là ta lúc trước không có thể tưởng tượng. Cái kia vụng về, thậm chí có nhiều chút đần độn Dương Thịnh. Giống như trong trí nhớ ảo giác, nhưng là ta còn giống như là có thể nhìn thấy đêm hôm ấy. Rơi hắn trên y phục hột cơm. Hơn nữa nhìn hắn động tác. Ta không biết hẳn là cảm khái hay lại là khổ sở, hắn mới vừa rồi thu chân đá vào cẳng chân động tác. Vẫn còn có một năm kia ta dạy hắn tập thể dục theo đài, mùi vị. Đánh nhau cái gì luật động, cũng mang theo thứ mùi đó, dù sao thân thể ở có động tác trí nhớ sau này. Liền sẽ từ từ đi thành thói quen. Bất quá, nhìn trên mặt đất nằm cường tử, ánh mắt của ta lần nữa trở nên lạnh giá. đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt chuyện cũ. Cần gì phải nhớ không quên. Huống chi, nhớ không quên cũng chỉ là ta bản thân một người. Lập trường đã rõ ràng. Dính sền sệt cũng bất quá là làm cho mình càng khó chịu hơn mà thôi. Nghĩ như vậy, ta lại muốn đi tới đỡ dậy Cường Tử nhưng không nghĩ Đạt Hưng Đại Vu một cái kéo về ta. Để cho ta đứng ở mấy vị khác khả năng cũng là Đại Vu bên người. Tự mình đi đỡ dậy Cường Tử, đem hắn cõng trở lại. Không biết là thoát lực hay là chớ nguyên nhân. Cường Tử từ đầu đến cuối hôn mê Đạt Hưng Đại Vu lại cũng vẫn đen đủi như vậy đến hắn. Sau đó nói với Dương Thịnh đến, nếu như không có chuyện khác tình, chúng ta cũng là như vậy nói định. Dương Thịnh, chúng ta phải rời khỏi này trấn. Hy vọng ngươi không muốn lại làm ra chuyện khác tình. Khi đó sẽ không được nói. Hoàn toàn vạch mặt đi. Đạt Hưng Đại Vu rốt cuộc đại biểu ai lập trường và Dương Thịnh nói một ít. Gì, ta căn bản cũng không biết bất quá. Nhìn dáng vẻ, cũng giống là bọn hắn đạt thành một loại ăn ý. Ta đương nhiên sẽ không có mấy tổ vu huyết mạch nhân làm gì nữa. Hơn nữa nếu như ta biết cái trấn này nhưng thật ra là các ngươi tộc nhân. Ta thế nào cũng sẽ không gây ra chàng hiểu lầm này. Đúng không? Dương Thịnh hay lại là đứng tại chỗ. Không muốn rời đi dáng vẻ. Cũng không biết hắn đến tột cùng là phải làm những gì. Hiểu lầm. Hiểu lầm chính là cái này trấn 80 mấy mạng người. Hừ, nếu không phải ta tổ vu 18 trại đã sớm không muốn cùng thế tục sự tình dính dấp quá nhiều. Đạt Hưng Đại Vu không có nói tiếp. Nhưng nghe ngữ khí đã là phi thường bất mãn. Không nghĩ dính dấp quá nhiều. Ha ha, vậy thì coi như thế đi, thủ hạ ta cũng chết 40 mấy. Những thủ hạ này nhưng là phí đại khí lực bồi dưỡng đây. Bất kể Đạt Hưng Đại Vu ngươi nghĩ như thế nào. Ta cho là cái này trên căn bản có thể cùng các ngươi trại tộc nhân nhân mạng huề nhau. Dù sao tử trên căn bản đều là người bình thường. Có đúng hay không? Dương Thịnh là cười. Có thể là có chút ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Hoang đường. Đạt Hưng Đại Vu tựa hồ tức giận vô cùng. Cùng ta giống như sư phụ. Căn bản cũng không tán thành Dương Thịnh cái quan điểm này. Ta có thể cảm giác được hắn nói ra hoang đường hai chữ lúc tức giận. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân một mực ở kiềm chế. Hơn nữa, ở Dương Thịnh nhắc tới tên hắn, Đạt Hưng Đại Vu thời điểm, hắn quay đầu, hung hăng chừng A Mão Đấu liếc mắt, A Mão Đấu rụt cổ lại, thối lui đến trong đám người không nói lời nào. Dương Thịnh tựa hồ cũng không muốn oan tơ Hưng Thịnh Đại Vu tranh cãi cái gì, mà là thoại phong nhất truyền, nói đến, Đạt Hưng Đại Vu. Chúng ta cũng không nhất định là những quan điểm này không đồng sự tình tức giận tóm lại. Chúng ta cũng đạt thành hiệp nghị. Ta không quấy rầy các ngươi chạy cùng các ngươi bất kỳ tộc nhân nào. Ngày sau, nếu là có gió thổi cỏ lay gì, các ngươi tổ vu 18 chạy cũng sẽ không nhúng tay trong đó. Mà cái chấn này sự tình đã làm thành cái bộ dáng này. Sợ đụng đến bọn ta không muốn kinh động, cũng phiền toái hơn không phải sao. Chúng ta còn là dựa theo hiệp nghị, mỗi người nhặt xác, làm cái gì cũng không phát sinh. Trước, ta bắt cái lão đầu nhi, hắn là như vậy nhân chứng. Ta cũng liền phóng khoáng tặng cho các ngươi xử lý, tránh cho các ngươi nói ta xem mạng người như cỏ. Giác, chỉ bất quá hai người kia không phải là các ngươi trại nhân, mà cùng thế lực ta ân oán đã sâu. Không ngại ta mang đi chứ? Quả nhiên. Dương Thịnh là sẽ không bỏ qua ta cùng sư phụ, mà trong lòng hắn. Ta cùng sư phụ tầm quan trọng thậm chí vượt qua cái gọi là tổ vu huyết mạch. Ta không cho là ở Dương Thịnh tâm lý. Tổ vu huyết mạch không trọng yếu. Nếu hắn không là cũng không cần như vậy hưng sư động chúng. Thậm chí còn dùng được như vậy âm mưu. Là chính là mang đi một nhóm tổ vu huyết mạch nhân. Như vậy, lộ ra ta cùng sư phụ càng trọng yếu hơn. Nhưng kết quả trọng yếu ở nơi nào? Chỉ là bởi vì ta môn ân oán trước kia sao? Hoặc là, chúng ta cuối cùng sẽ trở thành hắn chướng ngại vật. Chúng ta bây giờ thế đơn lực bạc. Có tư cách gì? Đáng tiếc, những chuyện này, Dương Thịnh là sẽ không nói cho chúng ta câu trả lời. Đến khi hắn muốn mang ta đi môn sự tình, ta nhưng là không lo lắng. Ta cảm thấy được cái này trại nhân cũng sẽ không giao ra chúng ta. Không có vì cái gì. Chính là trực giác. Đúng. Này mặc dù hai người không phải chúng ta trại nhân. Lại là chúng ta trại tôn quý khách nhân, ngươi không thể cứ như vậy mang theo ta mặt lộ vẻ đi bọn họ. Tổ Vu 18 trại nhân cũng không ném nổi cái mặt này. Ngay cả tôn quý khách nhân cũng bảo vệ không. Liền cùng ta phỏng chừng như thế. Đạt Hưng Đại Vu quả nhiên là mở miệng cự tuyệt Dương Thịnh yêu cầu. Dương Thịnh mơ hồ có chút tức giận dáng vẻ. Thanh âm thoáng cái trở nên lạnh. Hắn nói đến, tôn quý khách nhân, cái thân phận này có hay không toàn bằng Đạt Hưng Đại Vu một câu nói. Cũng là ngươi bởi vì tư tình, liền muốn ngồi các ngươi Tổ Vu 18 trại. Lời nói này coi như nghiêm trọng, thậm chí cho Đạt Hưng Đại Vu cái nút nhất định rất nghiêm trọng cái mũ thoáng cái liền đem Đạt Hưng. Đại Vu đẩy ngã trại phía đối lập, ta cảm giác đứng ở bên cạnh ta mấy vị Đại Vu có chút bất mãn. Nhìn ta cùng sư phụ nhãn quang cũng đều không hữu hảo như vậy. Dù sao ở toàn bộ trong trại, chúng ta chỉ oan tơ Hưng Thịnh Đại Vu còn có Cường Tử có giao tình. Nhưng là bây giờ Cường Tử hôn mê bất tỉnh, Đạt Hưng Đại Vu một người lời nói lại lộ ra là như vậy thế đơn lực bạc. Mà nhiều chút sinh miêu trại tử vốn cũng không nguyện ý cùng thế tục thế lực dính dấp quá sâu. Này sợ là có vẻ hơi không ổn à. Nhưng là Đạt Hưng Đại Vu nhưng là chút nào không lo lắng. Hắn thoáng cái giơ tay lên. Nhìn Dương Thịnh liếc mắt. Nhưng là xoay người hướng về phía tất cả mọi người. Trong chấn người và trại thượng xuống tới người ta nói đến. Bọn họ leo thượng đoạn hồn thê. Ai dám nói bọn họ không phải chúng ta trại tôn quý khách nhân. Ai dám. Những lời này nói năng có khí phách. Quả nhiên chỉ là đơn giản như vậy một câu. Liền trấn áp tất cả ân tình tự liền đối ta cùng sư phụ mơ hồ có chút chẳng phải thân thiện nhân đối. Với chúng ta ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên nhu hòa. Thậm chí bởi vì leo lên đoạn hồn thê nguyên nhân này. Có người lãnh đạm ánh mắt cũng mang theo một tia hữu hảo ý ở trong đó. Lần này, ta hoàn toàn yên tâm. Mà Dương Thịnh nếu như nguyện ý đem lão đầu nhi kia giao cho trại lời nói. Như vậy lão đầu nhi kia mệnh dã đoán lưu lại. Ta tin tưởng trại là có biện pháp để cho lão đầu nhi bảo thủ bí mật. Lão đầu nhi kia nếu như không ngốc, chắc biết có một số việc không thể nói bậy bạ. Nhưng là, lời đến này phân thượng. Dương Thịnh nhưng là cũng không cam lòng. Hắn không có thối lui nửa bước. Thậm chí còn đi về phía trước một bước. Đối với Đạt Hưng Đại Vu nói đến. Đạt Hưng Đại Vu. Như vậy sợ là không tốt sao? Ta nói rồi hai người kia là sinh tử địch. Ngươi chẳng lẽ liền định như vậy đem ta qua loa lấy lệ đi qua? Một chút giao phó cũng không cho. À, cái này Dương Thịnh. Bởi vì hắn một câu nói. Vốn là bình thường không khí thoáng cái lại trở nên khẩn trương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.